Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các quý thính giả thân yêu của kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay, Tuyệt My rất vui được gửi tới các bạn tập 6 bộ truyện Mật Tình, Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ của tác giả Uyên Tố Tố. Vâng, diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây nhé! Diệp Hàm Huyên, Kính Thiên Minh, một đôi siêu cấp soái ca mỹ nữ, bước vào thu hút sự chú ý của biết bao người, quần chúng đỏ mắt hâm mộ, trong lòng không ngừng phỉ nhổ, hai đại yêu nghiệt đi với nhau đã gây sự chú ý lắm rồi, còn không biết ý thu liễm, lại mặc y phục đôi, tỏa sáng cả một vùng trời. Dưới ánh đèn mông lung, y phục màu đỏ lựu như họa từng đường cong trên cơ thể cô gái, chiếc đai lưng nhỏ vừa vặn bó sát vòng eo thon gọn. Còn chàng trai tùy ý đi bên cạnh mỹ nhân, bộ vest màu đỏ vô cùng chói, không những không dìm được vẻ tuấn lãng của hắn mà còn trở thành phông nền cho hắn. Diệp Hàm Huyên ban đầu có chút phân vân, không ngờ tên chồng ngốc này mặc lên lại soái ca như vậy, tự dưng trong lòng cô có chút không nỡ đem bảo vật trong tay mình để người khác ngắm nhìn. Vị giả ngốc nào đó cũng không kém phần cay cú, nếu không phải vợ yêu nhất quyết bảo đi, anh còn lâu mới muốn cho mấy tên đàn ông sống bằng nửa thân dưới kia được chiêm ngưỡng dung nhan của vợ anh. Hai người, một vợ một chồng, ngông nghênh bước vào, cái khí thế này quả thật coi trời bằng vung. Diệp Hàm Huyên đôi mắt trong veo khẽ chớp, môi mọng ghé sát vào vành tai Kính Thiên Minh thì thầm, không được bày ra bộ dáng si ngốc biết chưa, đã cho anh coi phim truyền hình bá đạo tổng tài cả tuần rồi, cứ như thế mà. Chiếc mũi thanh tú trên khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp của cô khẽ chạm vào má anh, khiến khuôn mặt anh không tự chủ được mà nóng ran. Người ngoài nhìn vào tuyệt đối có thể nhìn ra được mẫu nữ đáng khinh, trêu ghẹo xử nam. Tại sao khung cảnh này không những không nhức mắt mà giống như cảnh đẹp ý vui nhỉ? Quả nhiên, chiêu khích tướng của Diệp Hàm Huyên lực sát thương vô cùng lớn. Tần Gia Dung từ trong đám người chen ra vui mừng nói, Tiểu Diệp, em đến rồi sao? Hại chị đợi em nãy giờ. Diệp Hàm Huyên ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Tần Gia Dung, xem ra một tháng không gặp đã thay đổi không ít a. Một thân y phục dạ hội màu trắng tinh khiết cộng với vẻ đẹp dịu dàng mềm mại của cô ta quả thực khiến không ít người động tâm tư. Sự thực chứng minh người đàn ông bên cạnh Tần Gia Dung không phải Kính Gia Ngọc, anh trai cùng cha khác mẹ của lão chồng ngốc nhà cô thì còn ai khác. Diệp Hàm Huyên thở dài ý vị, cha nam cậu nữ thực quả xứng đôi. Kính Thiên Minh cũng thở dài ý vị rồi nhặng một đôi. Hai vợ chồng quả thực tâm ý tương thông. Thấy Diệp Hàm Huyên không nói gì, sắc mặt Tần Gia Dung có chút khó coi, không ngờ trước mặt nhiều người con danh này vẫn không biết điều như thế. Tần Gia Dung vội bước đến gần Diệp Hàm Huyên, bao dung như người chị cả nhìn cô cười nói, Tiểu Diệp này, cần gì phải giận dỗi chị như thế? Trước đây là chị si mê Minh Ca, là chị sai. Ai bảo Minh Ca ưu tú như thế? Ai bảo chị ngốc nghếch, chót đem tâm can trao anh ấy từ nhỏ. Giờ chị thông suốt rồi, chị thành tâm chúc phúc cho hai người. Bởi vì em là em gái chị yêu thương nhất, Minh Ca là người đàn ông chị yêu nhất. Ở cự ly gần, Diệp Hàm Huyên có thể thấy rõ giọt lệ trên mí mắt Tần Gia Dung, lại nói bộ dáng ra vẻ tị muội tình thâm này của cô ta quá khủng bố rồi, còn xem bộ dáng độ lượng của cô ta kìa, đừng tưởng bà đây không biết cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ Tiểu Diệp đấy nhé. Chồng à, anh mới là đóa hoa đào nát. Phu nhân oan uổng, trời cao chứng giám, anh tuyệt đối không hài lòng. Người theo đuổi anh vô cùng nhiều, nếu ai thích cũng nói với anh rồi bắt anh chịu trách nhiệm thì anh thành nơi bố thí tình cảm mất. Ngụ ý là ông đây chưa từng có tình cảm với cô. Cô ra đây giả mù sa mưa làm cái quái gì? Muốn bố thí tình cảm á, còn chưa có cửa. Kính Thiên Minh hỉ mũi nói, tuyệt không giữ lại chút mặt mũi nào cho Tần Gia Dung. Anh! Tần Gia Dung cơ thể có chút không đứng nổi, run rẩy ngã về phía sau. Vừa hay có Kính Gia Ngọc đỡ lấy, miễn cưỡng giữ lại chút thể diện. Kính Gia Ngọc bề ngoài có ba phần giống Kính Thiên Minh, chỉ là đôi mắt có chút âm ngoan, không được trong trẻo thanh khiết như Kính Thiên Minh. Kính Gia Ngọc hung hăng lườm Kính Thiên Minh, không vui nói. Dung Nhi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.